Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, liền hỏi ngươi tức giận không tức giận. Ngu xuẩn, hắn cũng không phải đệ tử ta. Ứng Huyền khóe miệng nổi lên một vệt khiêu khích, yên tĩnh nhìn xem ba người biểu diễn. Ứng Huyền, không cần như vậy tiếp tục ngụy trang tiếp. Ngươi sẽ chả không biết mình duy nhất đệ tử Chu Thông sao? Các ngươi sư đồ hai người nhưng đã trên 100 năm chưa từng gặp mặt. Chẳng lẽ không trước chào hỏi? Nguyên môn tam cự đầu sau khi nghe xong thoải mái cười to. Càng khẳng định Ứng Huyền tên này nhất định là đang diễn trò. Hắn tại ra vẻ chấn định, sau đó nói không chừng sẽ còn nói cái gì. Chu Thông sớm tại 100 năm trước liền đã chết chuyện ma quỷ. Bắt đầu bản thân lừa gạt, bọn hắn liền là muốn tại trước mắt bao người, triệt để xé nát ngụy trang mặt nạ. Nguyên môn ba cái lão cẩu thật sự là quá ngu, cái này đều nghe không rõ. Lâm Động Vô Vị lắc đầu, cười nói, trưởng giáo, vẫn là để ta tới đi. Ứng Huyền mỉm cười trở lui. Siếc khỉ đã thấy nhiều cũng mệt mỏi đến sợ. Thiên Nguyên, hôm nay ta đạo tông cũng đồng dạng cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Liền một chỗ xem một chút đi. Lâm Động dậm chân lên trước. Tại nguyên môn tam cự đầu tại cảm thấy không ổn ánh mắt bên trong. Hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chu Thông tiền bối, đến lượt các ngươi ra sân. Ha ha, ta đã cung kính chờ đợi bao lâu. Cười khẽ hạ xuống, một đạo người khoác áo choàng thần bí thân ảnh quỷ dị hiện lên ở Lâm Động bên người. Áo choàng cầm xuống, lộ ra một trương góc cạnh phân minh tuấn lãng gương mặt. Tướng mạo khuôn mặt, rõ ràng cùng nguyên môn cái gọi, Chu Thông, giống như đúc. Chu Thông, cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này, từ khi 100 năm trước chờ ta ra tay đem trấn áp phía sau. Hắn chính là một mực bị giam giữ tại tòa kia cung điện dưới đất bên trong. Hắn nếu là Chu Thông, cái kia trong tay chúng ta người là ai? Nguyên môn tam cự đầu chờ đến không phải liên quân cao tầng, sợ hãi, thần tình, mà là chính bọn hắn, hoa dung thất sắc. Các ngươi không phải một mực rất ngạc nhiên tại cùng ta đạo tông giao thủ quá trình bên trong. Vị kia lúc ẩn lúc hiện, hư hư thực thực vị thứ tư bước vào chuyển luân cảnh cường giả bí ẩn đến tột cùng là ai chăng? Chu Thông bất tài, ngay tại kẻ hèn này. Thân hình thẳng tắp Chu Thông, trên mặt khiêu khích mà nhìn nguyên môn tam cự đầu. Trong năm qua song phương lẫn nhau công phạt bên trong, mỗi khi đạo tông một bên đại quân xuất hiện sắp sập bàn nguy cơ thời gian, luôn có một tên ẩn thân trong quân cường giả bí ẩn xuất thủ. Nghịch chuyển chiến cuộc, hư hư thực thực đạo tông vị thứ tư chuyển luân cảnh cường giả. Cực kỳ tinh thông hoang điện võ học. Xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần xuất hiện, tất có nguyên môn nhiều tên tử huyền cảnh cường giả vẫn lạc. Chỉ là đạo tông hoang điện căn bản không có phù hợp cái này đặc thù lão quái vật. Nguyên môn đối với vị này cường giả bí ẩn thân phận cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tuyệt không có khả năng này, không ai có thể theo ba người chúng ta dưới mí mắt đem Chu Thông cứu đi. Ngươi nhất định là giả. Chậm rãi tỉnh táo lại, Thiên Nguyên âm thanh hung dữ cười cười. Tay áo vung lên, Chu Thông, cho ta bên trên, giết cái này tên giả mạo. Giống như chết yên tĩnh, bóng người áo đen không nhúc nhích tí nào. Chu Thông nhanh chóng xuất thủ, giết hắn, ma hoàng tỏa, hiện, sắc mặt càng xấu hổ Thiên Nguyên liên tiếp biến ảo mấy lần ấn pháp. Bóng người áo đen đều là như khôi lỗi không nhúc nhích. Không có nửa điểm phản ứng. Đáng giận a, đáng chết thủ thuật che mắt. Đi chết đi, sắc mặt dữ tợn Thiên Nguyên. Khó thở phía dưới trực tiếp khởi động ma hoàng tỏa tự hủy trình tự. Nháy mắt liền đem bóng người áo đen nổ đến bột phấn. Hóa thành nồng đậm ma vụ nổ tung. Trước mắt một màn. Cũng làm cho nguyên môn tam cự đầu triệt để hết hy vọng. nếu là thật sự Chu Thông tại đây, tuyệt không có khả năng như vậy bị tùy tiện hủy diệt. Hắn thật bị người tại ba người dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay cho đánh cháo. Hiu, nồng đậm ma vụ bên trong, một đoàn ngân quang nhanh như thiểm điện phá vỡ sương mù dày đặc. Ong ong lấy trở về lâm động thể nội, sáng chói ngân mang lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòi. Đa tạ thiên nguyên trưởng giáo trả lại đạo này bản nguyên chi lực. Để tại hạ không gian tổ phù triệt để viên mãn, lâm động cái này toa hữu lễ. Lâm động cảm thụ được thể nội không gian tổ phù vui sướng. Cười mỉm nói cảm tạ, nếu là làm thủ thuật che mắt, tất cả đều là giả làm lại không gạt được người thông minh. Chín thật một giả mới là cảnh giới tối cao. Thiên nguyên ba người ngược lại liền ngã vào bọn hắn thông minh bên trên. Lâm động, ngươi phốp, tức giận đến toàn thân phát run thiên nguyên. Chỉ hướng lâm động ngón tay đều tại run không ngừng lấy. Nhịn không được mắt tối sầm lại. Một miệng lớn tụ huyết phun ra. May mắn tay mắt lanh lẹ địa nguyên. Nhân nguyên hai người, một trái một phải đem đỡ lấy, mới tránh một đầu ngã hạ xuống đại địa. A, đúng, sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Chúng ta lúc trước nhưng thật ra là mượn dùng quý môn Khương Nhiên trưởng lão cùng Hạ Ngôn, Trầm Vân hai vị linh tướng thân phận, tiềm nhập nguyên môn tổ đình cứu người. Nghe nói, sau đó quý môn còn theo ba người cái chết. Một lần cùng Tây Huyền vực cấp bá chủ thế lực Tây Huyền Tông khai chiến nửa năm lâu dài. Vậy mới không cam lòng đem việc này bỏ qua. Kỳ thực đó cũng là chúng ta chế tạo một tràng ván. Thiên nguyên trưởng giáo, người hiện tại liền hỏi ngươi tức giận không tức giận. Lâm động rằng giặc cười nói. Tiếp tục trêu chọc lấy vị này nguyên môn trưởng giáo. A, Lâm động, bản tọa muốn giết ngươi a. Nháy mắt hoàn thành ma hóa thiên nguyên mặt lộ điên cuồng. Mở ra phía sau đôi kia đen kịt cánh rơi định hướng lâm động đánh giết mà đi. Thiên nguyên, bình tĩnh, chúng ta đi, giữ nguyệt kế hoạch làm việc. Địa nguyệt cùng nhân nguyên một trái một phải kẹp lấy thiên nguyên. Phi tốc biến mất tại nguyên môn tổ đình chỗ sâu. Lưu lại sợ hãi không thôi mấy trăm ngàn nguyên môn đệ tử. Hắn nguyên môn tam đại trưởng giáo đây là chạy trốn. Suy, thật sự là vô vị a, đều trêu chọc đến trình độ này còn không mắc câu. Lâm động nghẹt ngào cười cười, thầm mắng ba cái không có can đảm sợ hàng. Lâm động, người nhất định sẽ hối hận. Theo một tiếng thê lương hét to từ nguyên môn chỗ sâu nhất truyền ra. Quái dị ma quang như thủy triều quét sạch toàn bộ nguyên môn tổ đình. Nháy mắt cắn nuốt hết mấy trăm ngàn nguyên môn đệ tử tính mạng cùng huyết nhục. Phủ xuống a, ma yến thế giới. Hét to hạ xuống. Đạt được mấy trăm ngàn nguyên môn đệ tử huyết nhục bổ sung ma quang quét sạch đến càng tùy ý. Hóa thành một tòa loại cực lớn đen kịt dạng cái bát quang cháo móc ngược mà xuống. Đem phương viên mấy vạn dặm địa phương vây kín mít. Ầm ầm, địa long cuồn cuộn. Khe rãnh kinh hiện, một đầu cao tới vạn trượng kinh thiên ma ảnh đánh vỡ trên vạn năm ngủ say. Từ nguyên môn tổ đình phía dưới đứng lên, vạn trượng ma ảnh toàn thân đen kịt, hiện vô diện hình dáng, sinh ra 18 con lợi trảo. Cả khuôn mặt bên trên chỉ có một trương giữ tợn miệng lớn không ngừng hướng ra phía ngoài giữ lại. Nước bọt. Hai hàng tản ra sâu kín hàn mang răng nhọn càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Khặc khặc, lâm động, bản tọa nói, người nhất định sẽ hối hận. Vạn trượng ma ảnh nơi ngực, tự nhiên hiện ra ba tấm quỷ dị mặt người. Đại thiên tà ma nhất tộc, trưởng thành thực lực liền có thể sánh vai dị ma vương. Đây là dị ma tộc bên trong một loại không để ý tới chí chiến tranh cự thú. Lực phá hoại cực kỳ cường hãn, là nhiều lần trong chiến tranh hàng đầu đánh giết mục tiêu. Dị ma hoàng tọa kỵ đại thiên tà ma, vương thực lực làm hai tầng luân hồi kiếp đỉnh phong. Cái này đại thiên tà ma mặc dù không có mạnh như vậy, khi còn sống thực lực cũng có lẽ đã tới hai tầng luân hồi kiếp. Nguyên môn tam cự đầu đem bản thân hòa vào đầu này đại thiên tà ma thi hài bên trong. Lại thêm mấy trăm ngàn nguyên môn đệ tử tinh huyết thôi hóa. Đủ để sánh vai nhất trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. Tuyệt đối cẩn thận, Ứng Hoan Hoan khuôn mặt hiển lộ ra hiếm thấy vẻ ngưng trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ